Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1301, khủng hoảng, lão thiên. Ta nhìn thấy gì? Cổ thả ra toan khí độc khí, bị một quả hư huyễn mờ mịt phù ấn, cấp hấp thụ. Phù ấn, rõ ràng là nhiếp thiên tạo thành. Nhiếp thiên, năng phong cấm ở từ cổ trong cơ thể phi vật khí độc khí. Mọi người ồ lên, thông thiên các Diệp Văn Hàn, sửng sốt vài giây, đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên nói, này khí độc khí, tuy rằng cũng không phải cổ đích xác thực tứ chi, nhưng vẫn là đựng trong cơ thể nó toan độc tinh hoa. Loại này khí độc khí, có thể đánh tán, nhưng là muốn luyện hóa, muốn phong cấm đứng lên, cũng không nhiều thiếu có khả năng a. Nhiếp thiên quả thực phi phàm. Cơ Nguyên Tuyền cười ha ha, nguyên lai, vị này tinh thần chi tử dám bước vào trong đó, là không có sợ hãi a. Ngoại giới thánh vực người, bỗng phấn chấn ra, hoàn hảo, ta chỉ biết hắn không giống tầm thường, bằng không, hắn cũng sẽ không bị quan danh là tạo thần người. Tổ Quan Diệu, Mạc Thiên Phàm, cũng không có khả năng nhân hắn, thành công đến thần vực, chúng ta không có tới sai a, chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi. Hàng tỷ dặm tới, kéo dài qua đông đảo tinh vực các phe người đứng đầu, đột nhiên an lòng, bọn họ cảnh giới, đều cắm ở thánh vực hậu kỳ nhiều năm, không có một cách tự tin lấy lực lượng của chính mình, thuận lợi nơi đi đột phá thần vực, bởi vậy mới đưa hy vọng ký thác đến Nhiếp Thiên trên người, bọn họ đều không hy vọng Nhiếp Thiên có việc. Nhiếp Thiên, tinh khung cửu trọng thiên, tầng thứ 9 giữa, Trữ Duệ trợn to mắt, trong con ngươi tinh quang lóng lánh, Tân Tình, Ngụy Lai, Viêm Chiến đoàn người. Lại một lần nữa kích động ra, hô, một quả, nhân nhiếp thiên đông đảo hỗn tạp các loại năng lượng, tạo thành đi ra ngoài hư thái cổ phù, phiêu phiêu đảng đảng nơi, kế tục đung đưa, tầng thứ 7, hướng tầng thứ 8 kéo dài khí độc khí, nhiều bó, một đoàn đoàn, đều hóa thành tiên diễm lưu quang, thở phì phò nơi, dung nhập một quả hư thái cổ phù, rất nhanh, còn quấn toái tinh vực tầng thứ 7, ăn mòn mà đến năm màu chướng vân, đều bị hư thái cổ phù thu nạp. Mai hư thái cổ phù, hóa thành một quả sáng lạng quang cầu, chung quanh phiêu thể lấy, tự hồ còn đang tìm kiếm lấy, mục tiêu mới, cái này mai cổ phù, còn có thể dung nạp, càng nhiều hơn khí độc khí, nhiếp thiên lòng có cảm giác, nhếch miệng cười hắc hắc, lại hóa thành một đạo tinh mang, hướng tầng thứ 6 bay đi, hô, hư thái cổ phù, thu nạp đông đảo khí độc khí sau, biến thành sáng lạng quang cầu, tùy theo nhi động, tầng thứ 6. Kế tục, hắn lấy một đạo thần niệm. Ngự động mai quan cầu, ở tầng thứ 6 lại một lần nữa hoạt động ra, lan tràn hướng tầng thứ 6, nhiều bó khí độc khí, ở hư thái cổ phù tới lui tuần tra đến lúc, cùng lúc trước giống nhau, cũng bị lập tức hấp thụ ở, dung nhập trong đó, tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3, ngoại giới, đông đảo thánh vực cường giả, còn có Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, vân, vân thông thiên các, hư linh giáo cùng ngũ hành tông cường giả, đều theo nhiếp thiên hoạt động, không nhịn được phát sinh tiếng kinh hô. Ở bọn họ nhìn soi mói, nhiếp thiên từ tầng thứ 7 lúc đầu, lấy một quả kỳ dị phù ấn, không ngừng nuốt hết lấy khí độc khí, dung nhập trong đó. Không có lâu lắm, nhiếp thiên liền tiến vào tầng thứ 3, như trước lấy phù ấn, đem cổ chảy vào khí độc khí thu nạp. Cái này, đây là có chuyện gì? Cùng tương nguyên trì sâu hôi sắc thần vực, tương đối tới gần thượng quan thực, du kỳ mạc, tống triệt tuyền, đoạn hoàng văn bốn vị thần vực, đều hơi có chút mờ mịt, không rõ ràng lắm tình huống. Hội trưởng, bên kia là chuyện gì xảy ra? Tống Triệt Tuyền kinh ngạc, thượng quan thực dài nhỏ ánh mắt của, chăm chú nhìn nhiếp thiên, nhìn một quả hư thái cổ phù, thì thào nói nhỏ, không có khả năng, ta nhất định nhìn lầm rồi. Mặc dù là cổ trong cơ thể, thả ra toan khí độc khí, cũng không phải năng đơn giản thu nạp phong cấm. Toan khí độc khí, năng ô uế hết thảy khí vật a, U Ảnh Hội, vẫn cho rằng bóng ma bí thuật, chính phong cấm cổ then chốt. Thượng quan thực theo Tương Nguyên Trì nhiều năm, hiểu lúc đầu lúc, Tương Nguyên Trì để xử lý cổ phiền phức, suy nghĩ nhiều ít biện pháp, trong thiên địa, tất cả bí pháp, vô cùng áo bí quyết, đối cổ hữu hiệu hầu như không có, chí ít, đại đa số nhân tộc linh quyết pháp thuật, bí trận, vực, còn có khí vật, đều đối cổ vô dụng, nếu không Tương Nguyên Trì sẽ không bị cổ hại nhiều năm, chậm chạp không có biện pháp tu luyện, chỉ có thể lấy bóng ma bí thuật, cùng cổ gắt gao dây dưa, phân thân không thuật, đằng không ra tay. Bỗng nhiên, hắn thấy nhiếp thiên tạo thành một quả phù ấn đối cổ trong cơ thể thả ra khí độc khí, có phong cấm hấp thụ tác dụng, cũng mắt choáng váng, hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên sử dụng hư thái cổ phù, cũng không phải là nhân tộc thủ đoạn, hội trưởng vận dụng cổ lực lượng thì, sợ là ngay cả ta hô hoáng, đều không nghe được. Thượng quan thực mắt lóe ra bất định, trong lòng sinh ra bất an, mấy người các ngươi, rời hội trưởng lại xa một chút. Ta lo lắng cái gì? Du Kỳ mạc hỏi, không có gì, nói chung, chúng ta rời hội trưởng bóng ma chi vực, xa hơn chút nữa vậy đúng rồi. Thượng quan thực kiên kỵ mạc thâm nơi, ra hiệu mọi người rời xa, lớn hơn gia tận lực cẩn thận, hô, cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên ngự động mai hư thái cổ phù, đến rồi tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ hai, hư thái cổ phù, còn đang hiệu suất cực nhanh nơi, đi hấp thụ càng nhiều hơn khí độc khí, dọn sạch gột rửa tầng này khu vực, làm từng viên tinh thần văn, đều khôi phục bình thường. Giây lát sau, tầng thứ hai tất cả khí độc khí, đều bị mai hư thái cổ phù thu nạp, hư thái cổ phù, tráng thả ra quang huy, vũ phát ánh sáng ngọc, từ đó bắt đầu khởi động năng lượng, khí tức, làm Nhiếp Thiên đều cảm thấy kinh hãi đảm chiến, vật ấy, tụ trào đông đảo toan độc tinh hoa, ngưng luyện khí độc khí, nhiễm một điểm, sợ là có thể yếu nhân mệnh. Nhiếp Thiên suy nghĩ, theo ta nhiều năm Lý Lan Phong, tu luyện u tộc kịch độc pháp quyết, một thân đều là độc, vẫn luyện hóa độc thi ma trơi, hắn, có thể không từng điểm một, đi luyện hóa cái này mai hư thái cổ phù tích chứa cổ chi độc, cô. Thầm thì, trong lúc bất chợt, từ tương nguyên trì sâu màu xám cho thần vực bên trong, từ ngũ thải tân phân khí độc khí ở chỗ sâu trong, truyền đến một loại dị thường thanh âm cổ quái, nguy rồi, Diệp Văn Hàng ầm ầm biến sắc. Con ngươi ở chỗ sâu trong, có một thanh chui kiếm quang, nhanh như tia chớp cực nhanh, hắn mặt âm trầm, đi bước một nơi, hướng Tương Nguyên Trì bóng ma thần vực đi đến. Tương Nguyên Trì, Diệp Văn Hàng chợt quát, giọng nói không nửa một tia khách khí, trước đây, ngươi thái độ làm người tộc công thần, phong cấm cổ, tất cả mọi người niệm tình của ngươi, cũng là như vậy, những năm gần đây ngươi u ảnh hội rất nhiều cách làm, tuy rằng không quá thỏa đáng, chúng ta tứ phương cũng không có truy cứu tiếp, nhưng ngươi... Chính cổ phong cấm người, ngươi hẳn là minh bạch trách nhiệm của chính mình chỗ, ngươi, vĩnh viễn không thể làm cổ nô lệ. Ngươi là nhân tộc tộc nhân, gánh vác phong cấm cổ, nhưng nó vĩnh viễn không có khả năng xuất thế trọng trách, bất luận làm sao, ngươi cũng không thể đem cổ thả ra. Diệp Văn Hàng mỗi bước ra một bước, đều tức giận quát to, thanh âm một lần lỗi nặng một lần, tất cả nghe được hắn quát to tiếng người của, nhấm nuốt hắn lời nói này hàm nghĩa, hiểu được sau, đều sợ hãi bất an. Tương Nguyên Trì, muốn phóng xuất ra cổ, vẫn là thuyết, cổ đã nô dịch hắn là cổ phục vụ, hư linh giáo cơ Nguyên Tuyền, hiểu Diệp Văn Hàng ý tứ sau, cái trán liền mồ hôi lạnh đều xông ra, cũng tức giận nói, Tương Nguyên Trì, ngươi nếu như dám can đảm thả ra cổ, ngươi chính là nhân tộc công địch, người người đều có thể giết ngươi, lời vừa nói ra, liền Tống Triệt Tuyền, Du Kỳ Mạc đám người, đều đổi sắc mặt, thượng quan thực. Diệp Văn Hàng cùng cơ Nguyên Tuyền. Nói là có ý gì? Du Kỳ Mạc hít sâu một hơi, quát lên, hội trưởng, cùng cổ trong lúc đó, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ nói, hắn trở thành cổ nô lệ, nghe lệnh của cổ phải không? Ngươi, còn có u ảnh hội, đều phục vụ vu u tộc dị vật cổ, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông người của, đều vẻ mặt đề phòng, đều trừng mắt thượng quan thực, còn có bắt đầu khởi động chướng vân, ta thực sự không rõ ràng lắm. Thượng quan thực vẻ mặt cười khổ, hướng mọi người giải thích, hội trưởng cùng cổ trong lúc đó, là thế nào một cái quan hệ, ta cũng nói không rõ. Trước đây, hội trưởng cũng chỉ là, thỉnh thoảng vận dụng một điểm cổ khí độc khí, không có giống hiện tại như vậy a. Tương Nguyên Trì. Ngươi quay về một nói cho chúng ta. Diệp Văn Hàng chợt quát, ngươi nếu như Thủy Chung không nói, chúng ta coi như ngươi, không còn là Tương Nguyên Trì, mà là bị cổ bắt tù binh, bị cổ đoạt xá. Nói vậy, ngươi nghĩ trách chúng ta không khách khí, mọi người kêu la, nhưng Tương Nguyên Trì, nhưng Thủy Chung không có hé răng, Diệp Văn Hàng, cơ Nguyên Tuyền hai vị thần vực, đi bước một đến gần, nhưng, cũng không có cách gần quá, Diệp Văn Hàng phút chốc dừng lại, hắn điều chỉnh hô hấp, thần chi pháp tướng không có tế xuất, mà là lấy nhãn thần ra hiệu cơ Nguyên Tuyền, cơ Nguyên Tuyền nhìn hắn một cái, liền lĩnh hội hắn suy nghĩ, trong thâm tâm phòng bị, lấy một bó buộc không gian bí văn, tản đến quanh mình. Điều động không gian dị lực, các ngươi, thật chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược, Diệp Văn Hàng con ngươi co rụt lại, một thanh chui dài nhỏ linh kiếm, nhanh như tia chớp, từ hắn con ngươi ở chỗ sâu trong bay ra, hàng vạn hàng nghìn người cá vậy, còn quấn hắn, hình thành một tòa kiếm trận. Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền, bao gồm Thượng Quan Thực, đều là thần vực. Trong đó, Du Kỳ Mạc cảnh giới tối cao, là thần vực trung kỳ, so với Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền đều cao hơn một bậc. Nhưng mà, thời khắc này Du Kỳ Mạc đều trầm mặc, sắc mặt hắn thâm trầm, nhìn chằm chằm Tương Nguyên Trì sâu hôi sắc bóng ma thần vực, nhưng chậm chạp không có nghe được Tương Nguyên Trì đáp lại, mà tại hoài nghi, đang do dự. Thượng Quan Thực. Du Kỳ Mạc thở nhẹ, đừng nhìn ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Thượng Quan Thực lắc đầu liên tục, Diệp huynh, ngươi rốt cuộc hiểu cái gì? Du Kỳ Mạc giọng nói ngưng trọng, ngươi thực sự khẳng định, hắn và dị vật cổ quan hệ giữa, cổ mới là chủ, hắn là phụ, nghe được thanh âm kia sao? Dị hưởng, là cổ vọng lại, chỉ có nó thoát ly Tương Nguyên Trì phong cấm, từ bóng ma bí thuật đi ra, mới có thể phát sinh thanh âm như vậy. Diệp Văn Hàn quát lên, thầm thì, kỳ dị âm hưởng, còn đang từ ngũ thải ban lan khói độc giữa, từ sâu màu xám cho bóng ma thần vực truyền đến, Du Kỳ Mạc hơi bị biến sắc, hô, trong lúc bất chợt, đặc sệt thập bội đều không chỉ khí độc khí, hóa thành một đoàn đoàn mây khói, từ dị hưởng truyền tới phương hướng, hướng phía bắc phương phiêu thể tới, cẩn thận, Cơ Nguyên Tuyền đột nhiên biến sắc, một bó buộc không gian bí văn, Vu Ngân Hà ở chỗ sâu trong. Chợt toát ra ánh sáng ngọc phát sáng, tinh không, như bị lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ mở ra, phá khai rồi từng cái sáng loáng, bên trong có ánh sáng mũi nhọn cực nhanh, chẳng biết đi thông nơi nào không gian khe, hỗn hển, một đoàn lục sắc sảm tạp màu tím mây khói, sền sệt, dịch thể vậy, thoáng cái phiêu thể đến Du Kỳ Mạc. Du Kỳ Mạc trước tiên phóng xuất ra âm dương hỗn thiên kính, đồng thời tế xuất thần chi pháp tướng, lấy bất đồng nước lửa lưu quang, đem thần chi pháp tướng cấp bao lại, sền sệt. Mang theo kịch liệt ăn mòn toan độc mây khói, một khối màn sân khấu vậy, rơi vào từ hắn âm dương hỗn thiên kính thả ra lưu quang, suy suy, từ bất hủ thần khí âm dương hỗn thiên kính, phun nhổ ra, thái cực âm dương cá vậy hai màu lưu quang, lập tức tan rã ra, bị Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng chấp chưởng, huyền phù vu pháp tướng đỉnh đầu, to lớn âm dương hỗn thiên kính, phát ra vần sáng, trong nháy mắt lờ mờ, Tương Nguyên Trì. Ngươi giở trò quỷ gì? Du Kỳ Mạc kêu sợ hãi, hô. Vù vù hô, càng nhiều hơn sáng lạng, so với xâm nhập tinh khung cửu trọng thiên, muốn nồng nặc chừng 10 bội chướng khí đám mây, một đoàn đoàn bay ra, hướng Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, còn có Đoạn Hoàng Văn tất cả mọi người bay đi. Sưu, cuồn cuộn chướng trong mây, sâu màu xám cho bóng ma thần vực bên trong, một cái đầy bụi gai, xanh biết sâu kín quái tay, lặng yên vương đến, quái tay, như là bụi gai đằng điều, có dính dịch thể chảy ra. To như hàng dài vậy, lấy cực nhanh tốc độ trên mặt đất độ, chợt sợ đã hướng Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, lấy âm dương hỗn thiên kính hình thành, bảo vệ Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng đục ngầu hai màu vần sáng, hoành bạo diệt, quái tay, thừa cơ rút ra đánh về phía Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, cụ gần vạn thước cao, đỉnh đầu lơ lửng bất hủ thần khí Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, bị quái tay một kích, quật rơi xuống đến sổ ngoài 10 dặm, Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, vẫn mạo hiểm khói đặc. Hắn tiếng kêu rên, cũng vang lên theo, mà Du Kỳ Mạc, vẫn là tụ tập đến Tương Nguyên Trì quanh thân thần vực giữa, cảnh giới cao nhất một vị, là thần vực trung kỳ, Tống Triệt Tuyền, Đoạn Hoàng Văn, hai vị này thần vực sơ kỳ người, đồng dạng gặp phải công kích, bị mặt khác hai sợi quái tay, phách đánh một cái thần chi pháp tướng, hai người kia thần chi pháp tướng, bị mặt khác hai sợi quái tay bắn trúng, pháp tướng trực tiếp liền tán loạn, rút lui khỏi, Cơ Nguyên Tuyền lớn tiếng kêu sợ hãi lấy. Từng cá nhân hắn mà xé rách không gian khe, di chuyển đến Diệp Văn Hàn quanh thân, cung Diệp Văn Hàn xuyên toa, Diệp Văn Hàn lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo ship, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn hai người, lại đang hách liên hùng cùng hậu sơ lan đám người sở tại hiển hiện, Tương Nguyên Trì điên rồi. Hách liên hùng cả giận nói, hắn đều không phải điên rồi. Diệp Văn Hàn sắc mặt của, khó khăn xem tới cực điểm, hắn, chí ít vào giờ khắc này, chắc là bị cổ khống chế. Hắn lâu lắm không có nói, linh hồn của hắn, ý chí của hắn, cũng có thể bị cổ hoàn toàn chiếm cứ. Hắn hiện tại, không còn là hắn, mà là cổ, như thế nào cho phải? Hoàng Tân Nam hoảng sợ nói, Diệp Văn Hàn trầm mặt, di, tinh khung cửu trọng thiên, tầng thứ hai, ngón tay hô hư thái cổ phù, đem tất cả còn sót lại khí độc khí thu nạp, đang chuẩn bị tiến nhập tầng thứ nhất nhiếp thiên, chợt ngây dại, hô. Vù vù. Trữ Duệ, Viêm Chiến, Ngụy Lai đám người, một cái đó một cái, từ nhất nội bộ tầng thứ 9, bước vào đến tầng thứ 3, Bọn họ, từng cái một ánh mắt, cũng rơi hướng về phía sâu màu xám cho bóng ma thần vực, thấy từng cái quỷ dị quái tay, từ đó bay ra ngoài, quật hướng Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt truyền thần chi pháp tướng. Ngụy Lai Viêm Chiến vẫn nhìn có chút hả hê, Trữ Duệ trên mặt, liền một điểm tiếu ý cũng không có, cách một tầng, nói với Nhiếp Thiên, mất khống chế, cổ cùng Tương Nguyên Trì trong lúc đó, cổ có thể đã là chủ động nhất phương. Quái tay bay ra, ý nghĩa cổ từ Tương Nguyên Trì bóng ma phong cấm đi ra, Tương Nguyên Trì không chế trụ được nó. Ngụy Lai đám người, cho hắn vừa nói như vậy, cũng không cười nổi nữa, ra đại cạm bẫy. Trữ Duệ đang suy nghĩ lấy, thất hồn lạc phách nói rằng, giá hạ tử, không chỉ có chúng ta toái tinh cổ điện, cả người tộc vực giới thiên địa, đều có thể gặp cổ độc hại. Ở thời khắc này, chúng ta các phe đỉnh phong thần vực hậu kỳ người, lại hết lần này tới lần khác không ở. Cổ ở nhân tộc vực giới hiện thân, Tương Nguyên Trì không thể chế trụ, hậu quả kia, đã thiết tưởng không chịu nổi. Cho hắn như thế một giải thích, Nhiếp Thiên cũng ý thức được tình huống biến đổi lớn, hiểu cổ thoát ly Tương Nguyên Trì khống chế, lập tức trở thành cả người tộc ác mộng. Cái này một quả kỳ dị phù ấn. Trữ Duệ dấy lên một chút hy vọng, nhìn chằm chằm mai quang cầu vậy, các màu hào quang đủ phóng, ánh sáng ngọc lóa mắt hư thái cổ phù, nói rằng, nó năng phong cấm từ cổ trong cơ thể, thả ra khí độc khí, có khả năng hay không, phong cấm càng triệt để hơn một điểm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi là thuyết, phong cấm cổ, không sai. Trữ Duệ trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu, là ta nằm mơ, này khí độc khí. Chỉ là cổ trong cơ thể toan độ tinh hoa, mà không phải là bản thân nó. Tương Nguyên Trì, tu luyện bóng ma bí thuật, thần vực trung kỳ cảnh giới, trước đây mới khó khăn lắm phong cấm cổ, hôm nay còn bị nó phản vệ đào thoát. Ngươi, làm sao có thể lấy một quả phù ấn, giam cầm cổ? Là ta quá ngây thơ rồi, nghĩ rất nhiều, quá tốt đẹp. Hô, Nhiếp Thiên tiến thêm một bước, tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ nhất, hư thái cổ phù, nhưng hắn ý niệm trong đầu tác động, như nam châm vậy. Đem còn sót lại vu tầng này, nhiều bó cổ thả ra khí độc khí, lại nhanh chóng thu nạp sạch sẽ. Cổ chú ý lực, giống như không nửa đem toái tinh vực, coi là hàng đầu mục tiêu. Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền ba vị thần vực, đều gặp cổ công kích, chỉ có Thượng Quan thực thấy thời cơ bất ổn, sớm lánh ra, không có bị công kích. Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàng hai vị này thần vực, càng mượn không gian khe, từ khu vực thoát đi, nhưng mà, bỏ neo ở phụ cận. Từng chiếc Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội Tinh Hà cổ hạm, còn lại là không có may mắn như vậy. Oành! Ung tùng, bụi gai vậy quái tay, từ bóng ma thần vực lộ ra, đem đông đảo Tinh Hà cổ hạm cấp sợ đã nát bấy, ngũ thải tân phân khí độc vân, thuận thế lan tràn tới, chỉ thấy U Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông rất nhiều thánh vực, hư vực cường giả, vực như băng tuyết tan rã, vực một hòa tan, bại lộ ở ngân hà giữa này luyện khí sĩ, đều chết thảm. Trong giây lát đó, Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội, liền đã chết thương thảm trọng. Tương Nguyên Trì, Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, từ ngoài mười mấy dặm ngân hà giữa, lại một lần nữa đứng lên. Hắn to lớn thần chi pháp tướng, bắt lại âm dương hỗn thiên kính, vành mắt tận xích, ngươi xui khiến chúng ta, còn có Bích Tiêu Tông, cùng nhau hướng toái tinh cổ điện hạ thủ, nhưng ngươi, ta nói, hắn, không còn là Tương Nguyên Trì. Diệp Văn Hàng cắt đoạn hắn câu nói kế tiếp. Điều không phải Tương Nguyên Trì, chính là U tộc dị vật. Du Kỳ Mạc trong mắt, hình như có hỏa diễm thiêu đốt, hắn hận đến ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, đã như vậy, chúng ta đem hợp lực, chém giết dị vật, Tương Nguyên Trì chết sống, liền không cần bận tâm, chém giết nó. Nói dễ vậy sao? Diệp Văn Hàng vẻ mặt khổ sát, phải làm sao? Du Kỳ Mạc rít gào, bồng. Từng đám, từng chiếc. Thuộc về U Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông Tinh Hà cổ hạm, bị dị vật cổ tỳ quái tay, cho đánh nổ nát, hài cốt, nương theo lưu quang, chung quanh lắp bắp ra, Tưởng Nguyên Trì màu xám đậm thần vực, dần dần rời xa toái tinh vực, hướng về đoàn người tụ dũng nơi, lặng yên tới gần, khí độc khí tràn ngập bát phương, tiếng kêu rên, không dứt bên tai, đông đảo U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông người còn sót lại, đều trở thành cổ tỳ mục tiêu công kích, từng cái hư vực. Thánh vực bị tan rã đi, nhiễm phải một điểm cổ tỳ khí độc khí, vừa không có vực che chở, không thể như Nhiếp Thiên như vậy lấy khí huyết phòng ngự ngăn cách luyện khí sĩ, trong khoảnh khắc tử vong. Mới bắt đầu thì, Du Kỳ Mạc còn có tâm liên hợp Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàng chờ người, đi chém giết cổ tỳ, nhưng, hắn rất nhanh sẽ từ bỏ cái ý niệm này, triệt. Toàn bộ rút đi, hắn điên cuồng kêu la, muốn những kia tới gần cái kia màu xám đậm thần vực, hết thảy Thái Thủy Thiên Tông chiến hạm, còn có thánh vực, hư vực luyện khí sĩ, làm hết sức thoát đi. Xèo. Xèo xèo xèo, từng đạo độn quang, bỏ qua tinh hà cổ hạm, từ bên kia cực nhanh đi ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu, Tưởng Nguyên Trì mất khống chế, bởi vì, cái kia cổ tỳ mục tiêu công kích, bao quát Tưởng Nguyên Trì kính dân một đời U Ảnh Hội, hắn liền U Ảnh Hội, những kia trung thành với hắn sức mạnh trung kiên, đều có thể không chút do dự mà phá hủy, vậy còn là hắn à, hô. Vù vù, màu xám đậm âm ảnh thần vực, từ từ gia tốc, lấy vượt qua tinh hà cổ hạm, vượt qua thánh vực, hư vực giả tốc độ, hướng về những kia ngoại vực khách tới tụ tập địa, hướng về Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền vị trí, cực nhanh mà đi, ven đường. Càng nhiều U Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông môn nhân, gặp tai ách, chung quanh đều là gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Chuyện này, Tinh Khung Cửu Trọng Thiên, tầng thứ nhất vị trí, Nhiếp Thiên một mặt dạy ra, Trữ Duệ, Viêm Chiến cùng Ngụy Lai, Tân Tình, Hàn Uyển Dung chờ người, nhân khí độc khí bị Nhiếp Thiên hết mức lấy hư thái cổ phù thu nạp, nhân cổ tỳ mục tiêu công kích, rõ ràng không còn là toái tinh vực, rốt cục dám đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, bọn họ không đi ra Tinh Khung Cửu Trọng Thiên. Ngay ở tầng thứ nhất, ở Nhiếp Thiên bên cạnh, từng cái lấy ánh mắt quái dị, nhìn về phía ngoại giới, ngang qua tinh hà, Hưng Sư Động chúng xâm lấn Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội, thêm bộ phận Bích Tiêu Tông môn nhân, mấy chục chiếc tinh hà cổ hạm, đông đảo thánh vực, hư vực cường giả, bây giờ lại bị Tưởng Nguyên Trì, hoặc là nói là cổ tỳ công kích, ai có thể dự liệu được, thế cuộc sẽ diễn biến đến mức độ như vậy, vì sao lại như vậy, vì sao lại biến thành như vậy cái kia Tưởng Nguyên Trì. Lúc trước vận dụng cổ tỳ sức mạnh, lấy khí độc khí thẩm thấu hướng về Tinh Khung Cửu Trọng Thiên thì, rõ ràng vẫn có lý trí a. Tân Tình lẩm bẩm nói nhỏ, trước khả năng còn có lý trí, hiện tại là coi là thật không có chút nào còn lại. Hàn Uyển Dung không có thương hại, nhìn tử thương đau đớn thê thảm, từng cái U Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông môn nhân, nói rằng, trận chiến này, bất luận kết quả làm sao, Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội, đều sẽ nguyên khí đại thương, bao quát Bích Tiêu Tông. Trận chiến này kết thúc, cái kia tam đại tông môn ở nhân tộc vực giới địa vị, sợ là muốn xuống dốc không phanh. Viêm Chiến nói, Trữ Duệ nhìn bọn họ, lấy cực kỳ trầm trọng địa ngữ khí nói rằng, trước tiên không muốn cười trên sự đau khổ của người khác, vẫn là suy nghĩ một chút, nên làm gì vượt qua cổ tỳ cửa ải này. Ba cửa ải này không qua được, toái tinh vực vẫn là khả năng luân hãm, hơn nữa không đơn thuần chỉ là toái tinh vực, toàn bộ nhân tộc vực giới, đều sẽ sinh linh đồ tháng A. Mọi người bỗng nhiên trầm mặc, toái tinh vực bên trong, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên nhóm cường giả, chỉ có thể ngước nhìn đỉnh đầu vòng trời, làm chờ. Biến hóa của ngoại giới, bọn họ cũng thu hết đáy mắt, từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ, đến theo đối với tình thế nhận thức, từng cái tâm tình đều biến thành nghiêm nghị. Bọn họ không phải toái tinh cổ điện người, không tu luyện toái tinh quyết, cũng không có đặc biệt đồ vật, bí pháp, có thể ở Tinh Khung Cửu Trọng Thiên bên trong tự do hoạt động. Bọn họ chỉ có thể ở tại phía dưới, không dám mạo hiểm nhiên bước vào Tinh Khung Cửu Trọng Thiên, bằng không vô cùng có khả năng bị trận pháp oanh kích. Đừng nói Du Tố Anh cùng Mạc Thiên Phàm chỉ là thần vực sơ kỳ, mặc dù ở thần vực trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cũng không dám ở Tinh Khung Cửu Trọng Thiên tùy ý lui tới. Bọn họ, đến tột cùng đang chờ đợi cái gì? Đổng Lệ nói, không biết, nên ở xem cổ tỳ điên cuồng đánh giết đi. Du Tố Anh đại lông mày nhíu chặt, U Ảnh Hội Tưởng Nguyên Trì. Sợ là bị cổ tỳ khống, thậm chí triệt để đoạt xác nuốt hết, trong thiên địa, có thể hạn chế cổ tỳ, đem phong cấm sức mạnh bí thuật, ta chỉ biết là âm ảnh cấm thuật, không còn Tưởng Nguyên Trì hạn chế, cho cổ tỳ đi ra, nhân tộc thiên địa, sắp sửa chịu đựng bao nhiêu đau khổ a. Khó khăn nhất chính là, Sở Nguyên, Khuất Dịch chờ cường giả tối đỉnh, giờ khắc này trùng hợp không ở a. Mạc Thiên Phàm cũng kinh hoảng, nếu để cho cổ tỳ bước vào Tuyên Lôi tinh vực. Ở một cái vực giới qua lại hoạt động, vậy bọn họ Tuyên Lôi tinh vực, Thiên Lôi Tông cùng Mạc Gia, sẽ trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người tử vong, trừ phi đúng lúc thoát đi, có thể trốn cách, vực giới cũng sẽ bị khí độc khí ăn mòn a. Cổ tỳ lợi hại, Tưởng Nguyên Trì đều giải quyết không được, phong cấm còn ra vấn đề, không nói luyện hóa, ai có thể lần thứ hai hạn chế nó. Phương Nguyên cúi thấp đầu, lầm bầm lầu bầu địa nói, khó a, năm đó Sở Nguyên cùng Khuất Dịch, cũng không có kế khả thi. Du Tố Anh thở dài, xì, điểm điểm tinh mang, ở Nhiếp Thiên đầu ngón tay nhảy lên, hắn đem tinh mang truyền vào cái kia một viên, trôi nổi mà đến hư thái cổ phù, Trữ Duệ chờ người, nhìn thấy cái kia một viên sáng lạng như quả cầu ánh sáng hư thái cổ phù, bị Nhiếp Thiên xúc động lại đây, đều ngơ ngác thất sắc, cách hắn mau mau giữ một khoảng cách, đợi đến Nhiếp Thiên, vận dụng một chút tinh mang, truyền vào cái kia hư thái cổ phù thì, mọi người càng kinh hãi hơn. Nhiếp Thiên, ngươi làm cái gì? Ngụy Lai quát lên, ta nghĩ thử một chút xem có biện pháp gì hay không, có sức mạnh nào, có thể hạn chế bên trong cổ tỳ phóng thích khí độc khí tinh hoa. Nhiếp Thiên giải thích, những kia khí độc khí tinh hoa, đến từ chính cổ tỳ sức mạnh, nếu có thể luyện hóa, cũng hoặc là phong cấm, cố gắng liền có thể tìm tới biện pháp đối phó nó, tông môn tu lực lượng, đối với nó không có hiệu quả. Trữ Duệ nói, hắn vừa dứt tiếng, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, một chút tinh mang, rơi vào hư thái cổ phù bên trong, thủy dung biển rộng giống như, tí tẹo bọc nước đều không lắp bắp, một chút động tĩnh đều không, liền biến mất sạch sành sanh. Cây cỏ lực lượng, hắn hút ra cây cỏ linh đang bên trong, một tia cây cỏ lực lượng, lần thứ hai truyền vào, không có đặc biệt gì, cây cỏ lực lượng, cũng không từng đưa đến hiệu quả, vô dụng. Trữ Duệ nói tiếp, ta nhân tộc tu hành, các loại thường quy thuộc tính sức mạnh, kim mộc thủy hỏa thổ, sấm sét, hàn băng, những này pháp quyết sức mạnh, đều không có cách nào luyện hóa hoặc cầm cố cổ tỳ. Ngươi từng thử, người khác cũng toàn bộ đều từng thử, đều không được hiệu quả, liền lực lượng linh hồn, giật vào trong đó, đều sẽ bị tan rã đi, vẫn đúng là chính là như vậy. Nhiếp Thiên cau mày, hắn liền hỏa diễm linh đang bên trong, một đạo viêm năng tinh hoa, hỗn hợp mồi lửa lực lượng, truyền vào cái kia hư thái cổ phù bên trong, cái kia một đám ngọn lửa, cũng vẻn vẹn chỉ là sáng một cái, liền tắt, mồi lửa, đến từ cực viêm tinh vực thần hỏa, còn bị ta một giọt nhỏ sinh mệnh tinh huyết, lột xác đến tầng thứ cao hơn, dĩ vãng mồi lửa nhiều lần có thể phát huy ra kỳ diệu, không nghĩ tới đang đối mặt cổ tỳ thì, liền mồi lửa dung hợp lực hỏa diễm, cũng không thể luyện hóa, hoặc đốt cháy đi hư thái cổ phù chua độc tinh hoa, hắn rốt cục cảm giác được vướng tay chân, hỏa diễm, cây cỏ cùng ngôi sao, ba loại hắn khổ tu nhiều năm, đồng thời đều hỗn hợp thiên dưỡng cấp chí bảo sức mạnh, đều không thể đối với hư thái cổ phù bên trong, cổ tỳ phóng thích chua độc tinh hoa tạo thành về thực chất uy hiếp, thời khắc này, Nhiếp Thiên cũng rõ ràng vì sao Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn chờ người, còn có Trữ Duệ như vậy hoảng sợ cổ tỳ, lúc trước, ta lấy khí huyết, hỏa diễm ngưng tụ huyết mô, cũng bị cổ tỳ sức mạnh mãnh liệt ăn mòn. Ta không có sử dụng vực, lại vẫn có thể thoáng chống đỡ một trận, mà ta lĩnh ngộ hư thái cổ phù, đến từ chính viêm long thải liên tiếp đất khách, phải làm là kình thiên cự linh bí pháp, nhân tộc sức mạnh, đồ vật, vực, không có cách nào đối với cổ tỳ tạo thành ảnh hưởng, những chủng tộc khác nghi, huyết nhục tinh khí, ta sinh mệnh huyết mạch, còn có minh hồn châu, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương, có hay không khả năng, khiến cho cổ tỳ phóng thích khí độc khí bị luyện hóa đi, hắn trầm ngâm hồi lâu. Từng bước một bắt tay, hắn trước tiên gọi ra Minh Hồn Châu, xèo. Thở phì phò, từng cái ngôi sao tinh kim trúc tạo con rối, còn có đông đảo ngôi sao phù đải, đột nhiên hình thành, muốn trấn áp banh kích Minh Hồn Châu, không thể. Trữ Duệ vội vàng a dừng, Nhiếp Thiên biến sắc mặt, đúng lúc phản ứng lại đây, một bước bước ra, đi tới tinh khung cửu trọng thiên ở ngoài, vừa ra tới, cái kia Minh Hồn Châu mới khỏi bị tinh khung cửu trọng thiên oanh kích. Không có xảy ra sự cố, vật ấy, vì là tà minh tộc chí bảo, ở tinh khung cửu trọng thiên hiển hiện ra, một cách tự nhiên mà trở thành mục tiêu công kích, bên ngoài, hẳn là không vấn đề gì. Hắn lẩm bẩm nói, chợt, hắn đem Minh Hồn Châu bên trong ngũ đại tà thần cho gọi ra đến, đồng thời âm thầm câu thông khí hồn, thử nghiệm, nhìn có thể không lấy tà thần cùng Minh Hồn Châu sức mạnh, luyện hóa cổ tỳ phóng thích chua khí độc khí, do đó tìm tới đối phó cổ tỳ bản thể biện pháp. Thượng một chương trở về một lục dưới một chương trở về trang sách, hô. Vù vù, ngũ đại tà thần, từ Minh Hồn Châu trôi nổi đi ra, cuồn cuộn minh khí hội tụ, ngưng làm một bao quanh luồng khí xoáy, tà thần nửa bên tứ chi, ngâm không có ở luồng khí xoáy, cái kia luồng khí xoáy khác nào có thể cấu kết tà minh tộc tổ địa, minh vực, có thể từ bên trong dẫn dắt ra thuần túy nhất minh khí, trải qua Nhiếp Thiên một dọc dọc tinh huyết đúc. Lại hòa vào tà linh đại quân khắc lai tư rất cái viên này Minh Hồn Châu, hết thảy tàn hồn lực lượng, từ hung hồn lột xác thành tà thần ngũ đại dị vật, tái sinh biến hóa, ngũ đại tà thần, trở nên càng khổng lồ, sinh động, không còn một tia hư huyễn cảm, phun trào minh khí, từ chúng nó dữ tợn giống như là ác quỷ thân thể thả ra ngoài, từ bên trong tiết lộ cực hạn oán hận, hoảng sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, thích giết chóc năm loại mặt trái lực lượng, dĩ nhiên khiến cách một tầng tinh khung cửu trọng thiên Trử Duệ chờ người, đều bỗng nhiên biến sắc. Trử Duệ chờ người, chỉ là tỉ mỉ cái kia ngũ đại tà thần hình thể, nội tâm tâm tình tiêu cực, lại như là bị dẫn nhiên, lợi hại, chỉ là nhìn, đều có thể vặn vẹo tâm linh, để hồn phách mất khống chế. Viêm Chiến kinh hãi đến biến sắc, lập tức đem ánh mắt, từ cái kia ngũ đại tà thần trên người, mạnh mẽ địa dời đi đến, hắn buộc chính mình chỉ là nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên xem, chỉ xem Nhiếp Thiên, hắn tâm tình tiêu cực, rốt cuộc khống chế lại, xèo. Thở phì phò, ngũ đại tà thần bay nhào hướng về cái kia một viên hư thái cổ phù, một con tà thần dò ra lợi trảo, lấy sắc bén móng vuốt, đâm hướng về cái kia một viên hư thái cổ phù, tiếp xúc bên trong bị hết sức ngưng luyện sau, cổ tỳ thả ra ngoài khí độc khí tinh hoa, xì. Tà thần lợi trảo, lập tức bốc lên màu xanh thẫm khói đặc, giống bị chua độc mãnh liệt ăn mòn. Còn lại tà thần, cũng phân biệt vận dụng tứ chi, ở cái kia một viên hư thái cổ phù bên trong hoạt động. Ngũ đại tà thần nanh vuốt, ngón tay, khớp xương, với hư thái cổ phù bên trong cắt chém. Chúng nó thực chất hóa thân thể, đều xì xì mà bốc lên khói đặc, đều bị kịch độc ăn mòn. Có điều hiển nhiên vẫn không có thương về căn bản, chúng nó đều còn có thể chịu đựng. Chỉ là, chúng nó lôi kéo. Đụng chạm, cắt chém, đối với hư thái cổ phù bên trong cổ tỳ khí độc khí tinh hoa, cũng không có tạo thành ảnh hưởng, không được. Nhiếp Thiên nhìn mấy giây, liền ý thức được Minh Hồn Châu sức mạnh, bao quát ngũ đại tà thần, đều nắm cổ tỳ khí độc khí tinh hoa không có cách nào, càng không có luyện hóa độ khả thi. Trở về đi, hơi suy nghĩ, hắn đem ngũ đại tà thần thu hồi, khiến cho trở về Minh Hồn Châu. Hắn lúc trước chính mình thể ngộ, cũng phát hiện cổ tỳ khí độc khí tinh hoa bị cái kia một viên hư thái cổ phù phong cấm sau khi, ở cấm tự bên trong, hết sức ngưng luyện, càng trạng thái lỏng hóa khí độc khí, như nước, lôi kéo, cắt chém, oanh kích, căn bản liền không được tác dụng, một mực, liền cái kia một đám bắt nguồn từ thần hỏa mồi lửa sức mạnh, cũng không cách nào tương kỳ luyện hóa đi, tương tự công kích, đều phải làm không có cách nào có hiệu quả, chỉ có phong cấm, cũng hoặc là nung nấu mới được, hắn suy tư. Lại lấy cái kia một đoạn tinh không cự thú xương, thử nghiệm lấy xương bên trong sức mạnh, đi đối với hư thái cổ phù bên trong cổ tỳ chua độc tinh hoa ra tay, vẫn không có hiệu quả. Viêm Long Khải, cũng bị hắn lấy ra, bị hắn đem ra thử nghiệm. Giây lát sau, hắn nhìn cái viên này, bị hắn thần niệm khống chế, trôi nổi ở hắn lồng ngực hư thái cổ phù, chán nản lắc đầu, không được, ta đồ vật, ta các loại linh lực, đều từng thử, ngoại trừ cái kia phù văn. Có thể phong cấm cổ tỳ khí độc khí, không còn những khác sức mạnh, có thể phong cấm, cũng hoặc là luyện hóa nó, không ngoài dự đoán. Trữ Duệ than nhẹ, bồng. Từng đám, giỏi mắt viễn vọng, mọi người thấy tưởng nguyên trì màu xám đậm âm ảnh thần vực, bao vây cổ tỳ, lấy toái tinh vực làm trung tâm, chung quanh cực nhanh, còn ở tạo thành càng nhiều vết chóc, cơ nguyên tuyền tiếng rít chói tai, không ngừng địa truyền đến, hắn không ngừng, vận dụng không gian bí thuật. Xây dựng ra từng cái vết nứt không gian, cho phép những kia thánh vực, hư vực giả, mau chóng từ này một phương tinh không rút đi, không chỉ là hư linh giáo, ngũ hành tông cùng thông thiên các người, liền những kia ngoại vực khách tới, còn có thái thủy thiên tông, thậm chí u ảnh hội người, đều trở thành cơ nguyên tuyền giải cứu đối tượng, khắp nơi, đều có hư huyễn vực, còn có ngưng tụ như thật thánh vực, bị cổ tỳ khí độc vân ăn mòn, bị quái tay sợ đánh nát tan, hư vực giả, thánh vực giả. Tử thương nặng nề, bọn họ cực nhanh tốc độ, đều đuổi không được cổ tỳ, nhưng khởi động cổ tỳ chính là thần vực trung kỳ, tưởng nguyên trì âm ảnh thần vực, tất cả mọi người, trước tiên từ này một phương tinh không thoát đi. Cổ tỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phiền phức, chúng ta tạm thời không tìm được biện pháp giải quyết, muốn làm hết sức rời xa nó, không thể cùng nó tiếp tục triền đấu nữa. Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn hai người, ồn ào, trong đó còn chen lẫn Du Kỳ Mạc mọi người la lên, rất nhanh, chỉ cần còn sống sót nhân tộc luyện khí sĩ, đều ý thức được một sự thật, bọn họ căn bản không có cách nào chống lại cổ tỳ, chỉ có thoát đi, xèo. Xèo xèo xèo, còn sót lại cường giả, vượt biến ảo thành động quan, hoặc ngự động tinh hà cổ hạm, hoặc ở cơ nguyên tuyền vết nứt không gian tiếp ứng dưới, từng cái từ toái tinh vực rút đi, không lại quan chiến. Liền u ảnh hội thượng quan thực, đều hiểu trải qua này chiến dịch, tưởng nguyên trì sợ là muốn trở thành nhân tộc công địch, u ảnh hội cũng sắp trở thành chúng thỉ chi. Hắn cũng ra lệnh, muốn u ảnh hội thành viên, quên mất tưởng nguyên trì người hội trưởng này, lập tức trở về u ảnh vực, toái tinh vực bên bờ, nắm cái kia một viên hư thái cổ phù, bó tay hết cách Nhiếp Thiên, sững sờ ở nơi đó, nhìn ngang qua ngàn tỷ dặm tinh hải mà đến đông đảo cường giả, chó mất chủ giống như thoát đi, cũng không cười nổi, những người còn lại đi rồi, cái kia cổ tỳ cuối cùng vẫn là sẽ đem mục tiêu công kích, chuyển đến toái tinh vực, thật là như thế nào cho phải, loạt soạt, hư linh giáo cơ nguyên tuyền, từ một cái tráng nứt vết nứt không gian bay ra, cùng Nhiếp Thiên đứng sóng vai, buồn cười một trận chiến, kết cục đáng buồn. Cơ nguyên tuyền biểu hiện thâm trầm, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông tổn thất đau đớn thê thảm liền thôi, từ những khắc vực giới mà đến đông đảo thánh vực, hư vực, còn có tinh hà cổ hạm, đều bị cổ tỳ sức mạnh chém giết, phá hủy rất nhiều, hắn dám lưu lại, là bởi vì hắn tinh thông hàm nghĩa của không gian, hắn nắm cổ tỳ hết cách rồi, nhưng bởi vì hàm nghĩa của không gian có thể làm hắn tùy ý liệt không mà đi, hắn cũng không sợ cổ tỳ, có thể tới lui tự nhiên, cổ tỳ mất đi mục tiêu công kích sau, vẫn là sẽ tới, tiếp tục công kích toái tinh vực. Cơ nguyên tuyền sâu sắc thở dài, toái tinh vực, vẫn là sẽ trở thành cổ tỳ mục tiêu đầu tiên, hy vọng toái tinh vực có thể chống đỡ chặn lại, không phải vậy, chờ toái tinh vực bên này luân hãm, sẽ đến phiên những khác vực giới, những khác tông môn, thế lực khác, nhân tộc vực giới thiên địa, sẽ một tiếp theo một, bị cổ tỳ độc hại. Lúc nói chuyện, từ toái tinh vực rời xa, truy kích những kia hư vực, thánh vực giả, đập nát từng chiếc tinh hà cổ hạm cổ tỳ, vẫn đúng là như hắn nói. Lại na di mà tới, cổ tỳ tự biết toái tinh vực, mãi mãi cũng lưu lại ở đây, nó cực nhanh mà khi đến, chậm rì rì, cũng không vội vã, ục ục, nhiều tiếng dị hưởng, từ nồng nặc chướng vân truyền đến, màu xám đậm âm ảnh thần vực, bóng tối. Càng dần dần tiêu tan ra, đủ mọi màu sắc chướng khí, chậm rãi ngưng luyện tụ dũng, từ bên trong trôi nổi ra, mê mang đi to lớn u ảnh, cái kia u ảnh, mới nhìn bên dưới, phản phất là tưởng nguyên trì thần chi pháp tướng. Lại nhìn kỹ sau, mới phát hiện cái kia khổng lồ u ảnh, chính là một to lớn dị vật, như là từ tưởng nguyên trì thần chi pháp tướng nội sinh mọc ra, tự ở rút lấy tưởng nguyên trì thần chi pháp tướng sức mạnh, đi lớn mạnh chính mình. Hô, khổng lồ u ảnh, đột nhiên biến đổi, tưởng nguyên trì thần chi pháp tướng co lại nhanh chóng, âm ảnh thần vực ngưng luyện, khiến cho hắn khôi phục vốn là hình dáng, ẩn nấp ở cuồn cuộn khí độc khí, trước sau không rõ ràng cổ tỳ, theo cùng toái tinh vực tiếp cận. Một chút trở nên trong sáng, có thể mơ hồ nhìn rõ ràng, cổ tỳ thân, cùng bị Nhiếp Thiên phong cấm ở hư thái cổ phù khí độc khí tinh hoa, dĩ nhiên tương tự, vì là bảy màu trạng thái lỏng hóa sinh mệnh, từng cái ống ánh xúc tu giống như quái tay, tinh tế như phát, liên tiếp tưởng nguyên trì, phần lớn đều đâm vào tưởng nguyên trì lỗ mũi, lỗ tai, trong ánh mắt, tưởng nguyên trì mở to mắt, nhìn thẳng vào bọn họ, có thể trong mắt bên trong liền tí tẹo nhân loại. Cũng hoặc là dị tộc tình cảm đều không có, mất cảm giác, chỗ trống, hờ hững, tưởng nguyên trì nhìn bọn họ, như nhìn người chết, nhìn không khí giống như, cơ nguyên tuyền nhẹ giọng nói, là cổ tỳ, nó, có thể thông qua tưởng nguyên trì, cùng chúng ta giao lưu à? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, không thông qua tưởng nguyên trì, kỳ thực cũng được, nhưng này là thuần túy linh hồn giao lưu, cơ nguyên tuyền giải thích, thông qua tưởng nguyên trì, có thể lấy nhân tộc thông dụng ngữ, cùng chúng ta trực tiếp đối thoại, nó, đến tột cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên cau mày, ngươi trước về tinh khung cửu trọng thiên bên trong, ta cùng nó giao thiệp, nhìn nó muốn làm cái gì. Cơ nguyên tuyền nói, được, Nhiếp Thiên trở về tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ nhất, Trữ Duệ chờ người, cũng ở tầng này, cũng đều như gặp đại địch địa, nhìn cái kia cổ tỳ, hô, cổ tỳ trạng thái lỏng hóa hình thể, cách cơ nguyên tuyền chỉ có 500 mét thì, phút chốc dừng lại, cơ nguyên tuyền quanh thân, từng cái vết nứt không gian tràn ra. Trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, liên tiếp tinh vực khác nhau, có thể một tức đến, hắn làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Nhiếp Thiên nhìn kỹ cổ tỳ, đầu tiên nhìn lại, cái kia cổ tỳ như là bảy màu đầm lầy, do từng bó tươi đẹp sắc thái tụ dũng mà thành, không giống màu sắc đầm lầy khu, đều là dính nhôm nhớp chất lỏng hình, đều là cổ tỳ thân thể một phần, đủ mọi màu sắc cổ tỳ, càng làm cho người ta một loại, yêu dị vẻ đẹp, trong đó. Từ nó cái kia bảy màu đầm lầy bên trong thân thể, mở rộng ra từng con tinh tế như phát xúc tu, đâm vào tưởng nguyên trì con mắt, lỗ mũi cùng lỗ tai, tưởng nguyên trì, nhưng là trôi nổi ở bảy màu đầm lầy phía trên, có mịt mờ chướng khí, bốc hơi đi ra, đem hắn tràn ngập trụ, cách một tầng tinh khung kết giới, Nhiếp Thiên lấy tâm thần nhận biết, đều có thể nhìn thấy cái kia từng con xúc tu, phun trào tươi đẹp ánh sáng lộng lẫy, đựng thần bí linh hồn năng lượng, tưởng nguyên trì. Rõ ràng bị cổ tỳ triệt để khống chế, ngươi, hư linh giáo, tu lực lượng không gian, Tưởng Nguyên Trì mở miệng, ngôn ngữ không nối liền, nghe rất khó chịu. Tất cả mọi người nghe được câu nói kia, đều có thể lập tức khẳng định, nó tuyệt không là Tưởng Nguyên Trì. Nhiếp Thiên lại nhìn kỹ, mới phát hiện Tưởng Nguyên Trì trên mặt, trên người, lộ ra ở bên ngoài da dẻ, mọc ra từng cái mụn nhọt. Những kia mụn nhọt, cũng là màu sắc rực rỡ, còn chảy dính nọc độc. Hắn cũng không rõ ràng Tưởng Nguyên Trì trước đây cái gì dáng dấp, liền hiện tại cái kia từng cái mụn nhọt, trải rộng ở Tưởng Nguyên Trì vỏ, cũng làm cho Tưởng Nguyên Trì dáng dấp, có vẻ dị thường xấu xí, dữ tợn. Hay là, đây chính là Tưởng Nguyên Trì không chịu lấy chân thực dáng dấp gặp người, đem chính mình vĩnh viễn bí mật ở âm ảnh thần vực nguyên nhân. Một là xấu xí, mặt khác một điểm, khả năng là chỉ lo người khác biết, hắn đã bị cổ tỳ cho khống chế, không thể đem này u tộc dị vật cho mãi mãi cầm cố đi. Hư Linh Giáo, Cơ Nguyên Tuyền. Cơ Nguyên Tuyền gầm thét một tiếng, tự báo họ tên, chợt ánh mắt như lãnh điện, quát lên, ngươi, hẳn là cổ tỳ. Cái kia Tưởng Nguyên Trì linh hồn, là bị ngươi xóa đi à? Ngươi tránh thoát bóng tối cầm cố, ngược lại đem Tưởng Nguyên Trì hạn chế, đi tới nơi này mảnh tinh vực, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nhân tộc vực giới thiên địa, mãi mãi cũng là nhân tộc hoạt động, ngươi đừng tưởng rằng năng lực sở dục vì là. Tưởng Nguyên Trì mở miệng, đờ đẫn nói, ta đương nhiên không phải Tưởng Nguyên Trì. Ánh mắt của hắn rất quái lạ, có trào phúng, có xem thường một cố, nhưng cuối cùng cũng coi như dẫn theo một chút xíu ân tình vị. Bộ mặt hắn vẻ mặt, cũng đang dần dần phong phú, tự ở cực nhanh địa thích ứng Tưởng Nguyên Trì thân thể, lấy Tưởng Nguyên Trì hình thái nói chuyện, ngươi muốn cái gì? Cơ Nguyên Tuyền quát lên, cổ tỳ có trí khôn, hơn nữa trí tuệ không có chút nào thấp, nó nếu có thể khống chế Tưởng Nguyên Trì, lấy Tưởng Nguyên Trì hình thái cùng người giao lưu. Khẳng định là muốn báo cho ý đồ của chính mình, Cơ Nguyên Tuyền chính là phải hiểu, xèo, từ cái kia bảy màu trong đầm lầy, dính chất lỏng hối ngưng làm một chỉ trách tay, hướng về Cơ Nguyên Tuyền quật mà tới. Nhiếp Thiên xem rõ ràng, cái kia quái tay hầu như ở trong khoảnh khắc, liền bị ký kết, che kín bụi gai, bóng mở địa, liều lĩnh độc yên, mà lập tức liền đến Cơ Nguyên Tuyền trước mắt. Cơ Nguyên Tuyền hừ một tiếng, con lương, rút vào một cái vết nứt không gian, xì, quái tay kiên nhẫn địa. Kéo dài hướng về cái kia vẫn như cũ tráng nứt vết nứt không gian, bỗng nhiên bị bên trong Cơ Nguyên Tuyền để lại, đông đảo không gian lợi nhận cắt chém, quái tay gãy vỡ, hóa thành một tiệt tiệt, lại từ cái kia vết nứt không gian bay trở về, chợt một lần nữa dính hợp ở cùng nơi, lông tóc không tổn hại. Cơ Nguyên Tuyền bóng người, từ quanh thân mặt khác một cái vết nứt không gian, U Linh giống như lần thứ hai hiện lên, sau lưng của hắn, chính là cái kia vết nứt không gian, hắn có thể một niệm sau. Lần nữa biến mất với bên trong, cổ tỳ, ngươi không nên uổng phí tâm tư, ta bắt ngươi hết cách rồi, có thể ngươi muốn giết ta, cũng không có khả năng. Cơ Nguyên Tuyền lạnh lùng nở nụ cười, thế gian này, vạn ngàn chủng tộc sinh linh, đều biết một công nhận đạo lý, vậy thì là tinh thông hàm nghĩa của không gian giả, là rất khó bị chém giết, thở phì phò, bị cổ tỳ phóng thích, cái kia một cái linh động quái tay, tới lui tuần tra, quả thực không tiếp tục động thủ, cổ tỳ đoạt xác sau Tưởng Nguyên Trì. Từ trôi nổi trạng thái, từ từ na di, nó đi tới cái kia bảy màu đầm lầy đằng trước nhất, đối diện Cơ Nguyên Tuyền, còn có tầng kia tinh khung cửu trọng thiên, nó cái kia thẫn thờ, chỗ trống con mắt, đột nhiên dán mắt vào Nhiếp Thiên, nói một cách chính xác, là dán mắt vào Nhiếp Thiên trước người, cái kia một viên hư thái cổ phù, một luồng sức hút, tự từ cổ tỳ trong mắt sinh thành, cái viên này hư thái cổ phù, trở nên rụt rà rụt rịch, Nhiếp Thiên biến sắc mặt, hô, bị hắn lấy linh hồn ngự động. Có thể theo hắn ý nghĩ biến ảo vị trí hư thái cổ phù, giờ khắc này ở tinh khung cửu trọng thiên bên trong, càng không bị khống chế địa, muốn bay về phía cổ tỳ, bay khỏi tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ nhất. Mắt thấy hư thái cổ phù di chuyển, bất luận là Trữ Duệ, vẫn là Ngụy Lai, Viêm Chiến chờ người, cũng không dám đụng vào, không dám chặn lại, bọn họ sợ nhiễm phải kịch độc. Nhiếp Thiên, Cơ Nguyên Tuyền hô khẽ thì, liền thấy cái viên này hư thái cổ phù, từ tầng thứ nhất bay ra. Mà Nhiếp Thiên, vẫn như cũ còn ở tầng thứ nhất, biểu hiện nghiêm nghị, từng tia tia điện ánh lửa, do Nhiếp Thiên khóe mắt lắp bắp ra, hắn hiển nhiên vận dụng từng sợi linh hồn sức mạnh, muốn chưởng khống lấy cái viên này hư thái cổ phù, khiến cho hắn không bị cổ tỳ cho nắm giữ. Đáng tiếc, hắn hết thảy nỗ lực, đều chỉ là phí công. Cái viên này hư thái cổ phù, từ Cơ Nguyên Tuyền bên cạnh thổi qua thì, trở nên chậm rì rì địa, rõ ràng trì hoãn tốc độ, có thể Cơ Nguyên Tuyền. Nhưng không nhúc nhích, không dám đưa tay, đem hư thái cổ phù ổn định, cổ tỳ phát sinh một tiếng quái dị cười nhạo, tự cười sư khiếp đảm của hắn, Cơ Nguyên Tuyền mặt già đỏ ửng, hắn sớm có thể thấy, Cái kia hư thái cổ phù bên trong, phong cấm chính là khí độc khí tinh hoa, cũng là bảy màu trạng thái lỏng hình, vạn nhất nổ tung, vạn nhất thẩm thấu ra, hắn nhưng là biết đến, có thần vực cường giả, nhiễm cổ tỳ khí độc khí tinh hoa, vực đều tan rã thối nát, hô, cái viên này hư thái cổ phù, từ bên cạnh hắn xẹt qua thì, đột nhiên gia tốc, Nhiếp Thiên đầu óc đau xót, thời khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn cùng cái viên này hư thái cổ phù liên hệ, hắn để lại, một tia hắn linh hồn ý nghĩ, giống bị bóc tách, cùng lúc đó, còn có một luồng tê dại cảm giác vô lực, tự muốn xâm nhập đầu óc hắn, hô, từ minh hồn châu bên trong, phi xuất ra từng luồng năng lượng, những kia năng lượng vừa tiến đến, liền biến ảo thành mấy vạn tà minh tộc thần văn, ở hắn linh hồn sâu trong ý thức, ký kết ra một không biết tên bùa chú sinh ra, tự trấn áp, thống ngự, yên diệt chư thiên sinh hồn, phong cố tất cả hư huyễn hồn, khiến Nhiếp Thiên cảm thấy tê dại vô lực, muốn ăn mòn hắn linh hồn dị dạng cảm, vẫn không có mọc rễ nảy mầm, vẫn không có bạo phát, giống như bị tan rã đi, bảy màu trong đầm lầy, cổ tỳ tưởng nguyên trì thân, mục hiện ra bảy màu huy mang, lẳng lặng nhìn kỹ Nhiếp Thiên, nó cái kia bảy màu trong mắt, tràn đầy vẻ kinh dị, trong miệng cũng phát sinh không phải là loài người, cực kỳ tối nghĩa không rõ nói thầm, nó tự đang kỳ quái Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, có thể đưa nó quỷ dị hồn niệm, còn có lấy hồn niệm trồng vào độc tố, trước một bước tan rã đi, xèo. Thở phì phò, từng cái tinh tế xúc tu, từ nó đâm vào tưởng nguyên trì khóe mắt mấy cây bên trong, phân ra một chút, hướng về cái viên này hư thái cổ phù đâm vào, xúc tu, như kim thép, đâm về hư thái cổ phù, làm nó kinh ngạc chính là, từng cây xúc tu tiến vào hư thái cổ phù, xúc tu hòa tan, trở thành bên trong trạng thái lỏng hóa bảy màu chua độc tinh hoa một phần, vẫn bị phong cấm, không thể bị nó làm ra, nó xúc cảm, hồn cảm, cũng biến mất sạch sành sanh. Cổ tỳ đoạt xác tưởng nguyên trì thân, trong mắt bảy màu huy mang, càng sáng sủa, nó kinh ngạc mà, nhìn cái viên này hư thái cổ phù, rõ ràng có một tia kiên kỵ tâm ý, Nhiếp Thiên. Cái viên này kỳ dị hư phù, sợ là có thể phong cấm cổ tỳ. Cơ Nguyên Tuyền hét lớn, Trữ Duệ, Ngụy Lai, Viêm Chiến chờ người, tinh thần đồng thời chấn động, cổ tỳ từ tưởng nguyên trì trong cơ thể hút ra xúc tu, chính là nó chân thực tứ chi. Xúc tu đâm về hư thái cổ phù thì, chỉ có thể vào vào, mà không có cách nào hút ra, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa cổ tỳ xúc tu, vừa rơi vào hư thái cổ phù, cũng không có cách nào tránh ra, điều này nói rõ, cái viên này bị Nhiếp Thiên ký kết đi ra hư thái cổ phù, không chỉ có thể phong cấm cổ tỳ phóng thích khí độc khí, còn có thể phong cấm nó tứ chi xúc tu, cổ tỳ, cũng vô cùng có khả năng bị hư thái cổ phù phong cấm ở bên trong, bảy màu trong đầm lầy. Một mảnh màu xanh sẫm dính khu, ký kết ra một con quái tay như cự miêu, tầng tầng đánh hướng về cái viên này hư thái cổ phù, bồng, do Nhiếp Thiên trong cơ thể các loại năng lượng vò luyện, đại diện cho cấm tự ảo diệu cổ phù, bỗng nhiên bạo diệt, bị hư thái cổ phù phong cấm, trạng thái lỏng hóa chua độc tinh hoa, hòa vào cái kia quái trong tay, lập tức biến mất, đoạt xác tưởng nguyên trì cổ tỳ, bảy màu huy mang tỏa ra con mắt, trong nháy mắt tập trung Nhiếp Thiên, hung ác tàn khốc. Một điểm đều không có che giấu, nó muốn Nhiếp Thiên chết, đáng trách. Trữ Duệ cau mày, quát lên, Nhiếp Thiên, cảnh giới của ngươi vẫn là quá thấp, nếu ngươi, có thể đạt đến tưởng nguyên trì thần vực cảnh giới, ngươi lấy đồng dạng thủ đoạn ngưng tụ cái viên này phù văn, gây đến cổ tỳ trên người, nên rất có hy vọng, đêm này u tộc dị vật phong cấm ở bên trong. Cơ Nguyên Tuyền cũng một mặt tiếc nuối, than thở, chính là cảnh giới quá thấp, hắn cùng Trữ Duệ đều nhìn ra. Cái viên này hư thái cổ phù đối với cổ tỳ, xác xác thực thực có phong cấm hiệu quả, hư thái cổ phù sẽ bạo diệt, là bởi vì Nhiếp Thiên ở trong đó vò luyện sức mạnh không đủ, mới bị mạnh hơn Nhiếp Thiên vài cái đẳng cấp cổ tỳ, lấy quái tay mang lực mạnh mẽ nghiền nát, như Nhiếp Thiên, có tưởng nguyên trì giống như cảnh giới, cái viên này bị hắn ngưng luyện hư thái cổ phù, thì có khả năng phóng to ngàn vạn lần, tụ tuôn ra mạnh mẽ ngàn vạn lần năng lượng, khi đó, hay là vẻn vẹn một viên hư thái cổ phù. Liền có thể đem cổ tỳ thực thể, trực tiếp phong cấm ở bên trong cấm chế, cổ tỳ làm không thể động đậy, tránh thoát không được hư thái cổ phù phong cấm lực lượng, bị gắt gao hạn chế, cho tới nay mới thôi, Nhiếp Thiên cái viên này hư thái cổ phù, là ngoại trừ u ảnh hội bóng tối bí thuật ở ngoài, loại thứ hai có thể phong cấm cổ tỳ thần kỳ sức mạnh, hơn nữa, xem cái kia hư thái cổ phù tình huống, tự so với bóng tối bí thuật còn muốn có hiệu quả, đáng tiếc duy nhất tiếc nuối chính là, vào giờ phút này Nhiếp Thiên, cảnh giới quá mức thấp kém, huyết thống cấp bậc cũng không đủ, khó có thể đem cái viên này hư thái cổ phù chí cường uy lực cho triệt để bày ra. Nếu không, cổ tỳ nguy hại toàn bộ nhân tộc vực giới thiên địa phiền phức, cố gắng liền bị Nhiếp Thiên giải quyết. Hô, cổ tỳ bảy màu đầm lầy quái thân, kéo tưởng nguyên trì, bỗng nhiên gia tốc. Cơ Nguyên Tuyền biến sắc mặt, ở không giống vết nứt không gian bên trong cực nhanh, tránh né cổ tỳ khu thân. Một chốc sau, cái kia cổ tỳ đầm lầy thân, lại chia ra làm bảy. Bảy cái cổ tỳ đầm lầy thân, vì là bảy cái mảnh khu, màu sắc khác nhau, tưởng nguyên trì bị từng cây xúc tu đâm vào, trong con ngươi thả ra, khiến cho người không dám nhìn thẳng huy mang. Ào ào ào, bảy cái cổ tỳ, hóa thành Nhiếp Thiên chưa từng gặp ma quái dị vật, cùng đánh về phía tinh khung cửu trọng thiên. Có ma quái sinh đầy mắt đồng, có bách tay ngàn đủ, có ba cái khổng lồ đầu lâu, có quái giác dữ tợn sắc bén. Mỗi một cái cổ tỳ đều tự có thể thiên biến vạn hóa, trạng thái lỏng trạng khu thân, có thể tùy ý địa biến ảo thành trước đây bị cổ tỳ ăn mòn, bị nó đánh giết, cũng hoặc là nó nhìn thấy các loại sinh linh. Nhưng, ngược lại là trôi nổi bất động tưởng nguyên trì, trong cơ thể hiện ra đến, tựa hồ mới là cổ tỳ linh hồn tụ dũng, từng đám bồng, bảy cái không ngừng biến ảo cổ tỳ, lập tức liền tiến vào tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ nhất. Lập tức bị ngàn vạn ngôi sao phù đại trấn áp, bị ngôi sao tinh kim hóa thành con rối công kích, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Trữ Duệ vẻ mặt biến đổi, ra hiệu một hồi Nhiếp Thiên, rồi cùng Ngụy Lai, Viêm Chiến chờ người, lùi bước đến tầng thứ hai, sau đó là tầng thứ ba. Cái kia bảy cái không ngừng biến hóa, hóa thành đông đảo ma quái, vẫn là U tộc, Yêu ma tộc, Tà Minh tộc vực giới nơi sâu xa, đã từng xuất hiện hung ác ma thú, minh thú, các loại thì, bị ngôi sao phù đại đánh giết. Bị con rối công kích thì, cũng đồng thời đang phun trào, nồng nặc khí độc khí. Trữ Duệ chờ người, e ngại những kia khí độc khí, chỉ có thể tránh lui. Nhiếp Thiên, cũng bị bọn họ lôi kéo, thu về đến tầng thứ hai. Nhưng ở tầng thứ hai thì, Nhiếp Thiên dừng lại, không lại tiếp tục sau này rút đi. Cổ tỳ đặc thù, trạng thái lỏng hóa khu thân, có thể thiên biến vạn hóa. Nó có thể đoạt xác tưởng nguyên trì, có thể phóng thích kịch độc, bị tinh khung cửu trọng thiên trận pháp lực lượng. Bị ngôi sao phù đãi công kích, coi như là bị xé nát, chất lỏng thân thể, đều có thể dễ dàng lần thứ hai ngưng tụ, tự vĩnh viễn sẽ không chân chính bị tiêu diệt, chỉ có luyện hóa, chỉ có phong cấm, mới có thể xóa bỏ nó. Nó, còn có trí tuệ, tự hồ cũng có linh hồn. Hoặc là nói, nó có bao nhiêu cái thân thể, nhiều linh hồn. Mà chủ hồn, giờ khắc này ở tưởng nguyên trì trong cơ thể, tầng thứ hai bên trong, Nhiếp Thiên híp mắt. Nhìn kỹ bảy cái cổ tỳ biến hóa ra đến khu thân, bị xé nát, đánh giết sau gây dựng lại, hướng về tầng thứ hai lần thứ hai ăn mòn mà tới. Nhiếp Thiên trở về, Trữ Duệ kêu sợ hãi, ngươi lẽ nào không có chú ý tới, bởi vì ngươi cái kia phù văn, có thể phong cấm sức mạnh của nó đã đem ngươi coi là hàng đầu phải giết mục tiêu. Nhiếp Thiên, ngươi lập tức trở về cổ điện, lấy trận pháp rời đi toái tinh vực. Ngụy Lai quát lên, Viêm Chiến cũng khuyên bảo, hay là chỉ có ngươi đủ mạnh, cảnh giới cùng huyết thống lần thứ hai đột phá, ngươi triển khai cái viên này phù văn, mới có thể đem cổ tỳ cầm cố lại. Ngươi, ở tương lai chính là đối phó cổ tỳ then chốt a. Xèo, nói chuyện, một sông tới, vung lên vô số tua vòi, như nhiều thủ ma quái, còn bốc hơi nồng nặc khí độc khí, hướng về Nhiếp Thiên vồ giết, cấm, vội vàng. Nhiếp Thiên lần thứ hai thuyên chuyển sức mạnh, lại một lần ký kết ra hư thái cổ phù. Cái này hư thái cổ phù bị hắn rót vào sức mạnh càng nhiều, hình thành phong cấm lực lượng, nên càng cường hãn hơn, phối hợp hắn thần niệm, bỗng nhiên phồng lớn, hướng về con kia cổ tỳ trấn áp mà tới. Hư thái cổ phù phong cấm lực lượng, khoảnh khắc sinh thành, tự có thể trấn áp thiên địa tất cả ô uế, một ít tà vật, nhưng mà, ngay ở phong cấm hình thành chốc lát, con kia cổ tỳ lại linh động dị thường địa, trở về tầng thứ nhất. Cái viên này hư thái cổ phù, bị Nhiếp Thiên chỉ hoán, cũng hướng về tầng thứ nhất bay đi. Bảy con lưu lại ở tầng thứ nhất cổ tỳ, bỗng cùng nhau phát lực, hóa thành bảy cái khủng bố ma quái, dị vực tà vật sinh linh, điên cuồng công kích cái viên này hư thái cổ phù. Hư thái cổ phù, ở cái kia bảy cái cổ tỳ biến thành dị vật, điên cuồng công kích dưới, cũng bạo diệt ra. Sức mạnh hao tổn, từng sợi tinh hồn biến mất, Nhiếp Thiên trong mắt ánh sáng, thoáng lờ mờ. Nội tâm bình luận một hồi, hắn biết, hắn rất khó tiếp tục ký kết ra, uy lực khổng lồ như thế hư thái cổ phù. Mặc dù tiêu hao sức mạnh triển khai ra, sợ là cũng cầm cố không được chân thực cổ tỳ. Như Trữ Duệ, Cơ Nguyên Tuyền từng nói, cảnh giới của hắn cùng huyết thống cấp bậc đều quá thấp. Cái viên này hư thái cổ phù, trấn áp ngàn tỷ ô uế, tất cả tà vật thần uy, hắn tạm thời còn không phát huy ra. Nếu ta có thể đột phá đến thánh vực, huyết thống lột xác đến cấp 9, cố gắng ta ký kết hư thái cổ phù, liền có thể phong cấm cổ tỳ thực thể. Cái ý niệm này sinh sôi sau, hắn đột nhiên có một ý nghĩ. Cơ tiền bối, ngươi đi toái diệt chiến tràng, tìm sư phụ của ta Vu Tịch. Hắn lớn tiếng kêu gọi. Vu Tịch cơ nguyên tuyền ngẩn người, mờ mịt nói, thời khắc này, tìm ngươi sư phụ, làm cái gì? Sư phụ của ta sức mạnh, cố gắng cũng có thể phong cấm cổ tỳ. Nhiếp Thiên nói, thời gian. Lực lượng thời gian. Cơ nguyên tuyền ánh mắt sáng lên, đột nhiên kêu lên, trong thiên địa, thần bí nhất lực lượng thời gian, liền thời gian đều có thể dừng lại sức mạnh, có phải là có thể cầm cố cổ tỳ ở năm đó, cũng không có bất luận người nào có thể đem lực lượng thời gian, tu đến Vu Tịch độ cao A, không sai, lực lượng thời gian, vẫn không có bị từng thử. Lớn tiếng kêu la cơ nguyên tuyền, bỗng xuyên hướng về một cái vết nứt không gian, chợt liền mất đi hình bóng, Trữ Duệ chờ người, nghe được Vu Tịch tên gọi, nhớ tới lực lượng thời gian kỳ áo, mỗi một người đều đầy cõi lòng chờ mong, liên tục hỉ hô, lực lượng thời gian, trong thiên địa, kỳ lạ nhất thần bí nhất sức mạnh, so với lực lượng không gian càng phi phàm dị lực. Sức mạnh như vậy, đối với cái kia cổ tỳ, nên có phong cấm lực lượng, rất nhiều năm trước. Nhiếp Thiên nhìn thấy Vu Tịch vận dụng lực lượng thời gian, vượt cấp đem yêu ma tộc cường giả cầm cố, sau đó từng cái xóa bỏ. Bây giờ Vu Tịch, có thánh vực cấp bậc tu vi, tìm hiểu lực lượng thời gian nhiều năm, có thể câu thông thần bí dòng sông thời gian, hắn lần thứ hai vận dụng lực lượng thời gian phong cấm thuật, có hay không khả năng, đem cổ tỳ triệt để cầm cố với này, Nhiếp Thiên cũng đầy cõi lòng hy vọng, xèo, xèo xèo xèo, từng cái còn ở tầng thứ nhất cổ tỳ. Tự nghe hiểu hắn cùng cơ nguyên tuyền giao lưu, càng đột nhiên từ tinh khung cửu trọng thiên bay trở về, bảy cái cổ tỳ, đoàn tụ ở Tưởng Nguyên Trì dưới chân, lần thứ hai hóa thành từng mảng đầm lầy, Tưởng Nguyên Trì âm ảnh thần vực, lại lan tràn ra, hóa thành màu xám đậm bóng tối mảnh khu, đem cái kia bảy màu đầm lầy che lấp, cùng nhau che lấp, còn có Tưởng Nguyên Trì bản thân, màu xám đậm âm ảnh thần vực, đột lấy vượt qua tinh hà cổ hạm cao tốc, hướng ra phía ngoài duyên đi vội vã. Nhiếp Thiên đột nhiên ngây người, nó làm sao bỗng nhiên rời đi, nó không chỉ có trí tuệ, hơn nữa còn có dài lâu sinh mệnh. Trữ Duệ đại hỉ, ta rõ ràng, lực lượng thời gian, xác thực có thể hạn chế nó, màu xám đậm âm ảnh thần vực, bao vây lấy cổ tỳ, như một mảnh u ảnh càng đi càng xa, Tưởng Nguyên Trì cảnh giới, dù sao vì là thần vực trung kỳ, sức mạnh của hắn bị cổ tỳ sử dụng, toàn lực chạy như bay, tốc độ muốn vượt qua tuyệt đại đa số tinh hà cổ hạm. Hơn nữa, ven đường không bất kỳ trở ngại, bất luận là U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, cũng hoặc là những kia ngoại vực khách tới, đều bị cổ tỳ giết vỡ mật tử, căn bản không dám lưu lại. Hô, giây lát sau, nhấn chìm ở màu xám đậm âm ảnh thần vực cổ tỳ, liền từ Nhiếp Thiên chờ người dưới mí mắt, hoàn toàn biến mất. Nhiếp Thiên, Trữ Duệ, Ngụy Lai, Viêm Chiến chờ trưởng lão, một tiếp theo một, lại bước ra tinh khung cửu trọng thiên, đi tới toái tinh vực bên bờ. Trữ Duệ hốt lấy ra thần chi pháp tướng, ngưng làm một cột ánh sao, dọc theo cổ tỳ phương hướng rời đi đuổi theo. Ngụy Lai còn có Viêm Chiến chờ người, nhưng là phân tán ra, ở những khác khu vực hoạt động. Cổ tỳ, coi là thật rời đi, hơn nữa cực kỳ lo lắng. Cách 10 triệu dặm tinh không, Trữ Duệ vui mừng thanh, đức quản địa truyền đến, Ngụy Lai, còn có Viêm Chiến các ngươi, không muốn đi để ý tới cổ tỳ. Những kia bị cổ tỳ giết chết, từ tinh vực khác mà đến thánh vực giả, thi thể. Còn có bọn họ đồ vật, những chứa đồ, đều mau chóng thu thập. Ngụy Lai phản ứng lại, nói, không chỉ là chúng ta a. Hắn lấy ra ngôi sao khiến, đem một tia thần niệm, truyền vào lệnh bài kia. Đồng dạng cầm trong tay ngôi sao khiến Nhiếp Thiên, hơi một cảm ứng, liền thu được Ngụy Lai tấn niệm. Ngụy Lai muốn những kia toái tinh cổ điện, còn lại tinh thần chi tử, còn có tông môn môn nhân, đều trùng cách toái tinh vực, ở bên bờ vực giới hoạt động. Hắn muốn những kia tông môn con cháu. Nhân cơ hội thu thập chiến lợi phẩm, nhưng là bị cổ tỳ giết chết Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, còn có đông đảo ngoại vực khách tới, hư vực, thánh vực giả để lại liền như thế kết thúc. Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn tuyệt đối không tưởng tượng ra được, nhân hắn cùng cơ nguyên tuyền mấy câu nói, nhân sư phụ hắn Vu Tịch thời gian tu luyện lực lượng, cơ nguyên tuyền đi mời, thì sẽ kinh hãi đến cổ tỳ, xèo, phó điện chủ Trữ Duệ, ngưng vì là một bó tinh mang. Đi mà quay lại, hắn giải thích, Nhiếp Thiên, Sư phụ của ngươi vô tịch lực lượng thời gian, tất nhiên có thể hạn chế, có thể phong cấm cổ tỳ. Cổ tỳ đoạt xác, hoặc chinh phục tưởng nguyên trì, chính là U Ảnh hội hội trưởng A, có ý gì Nhiếp Thiên Khốn hoặc nói, U Ảnh hội đối với nhân tộc vực giới thiên địa các loại tin tức, đều linh thông dị thường, tưởng nguyên trì thân là hội trưởng, đương nhiên biết quãng thời gian trước phát sinh ở Toái Diệt chiến tràng dị biến, hắn cũng biết sư phụ của ngươi tinh thông lực lượng thời gian, mà đột phá đến thánh vực, hắn biết sư phụ của ngươi tất cả, tưởng nguyên trì biết đến đồ vật, tự nhiên sẽ lan truyền cho cổ tỳ, để cổ tỳ cũng rõ ràng sư phụ của ngươi kỳ dị. Cổ tỳ vừa nghe ngửi, ngươi muốn cơ nguyên tuyền đi Toái Diệt chiến tràng thỉnh cầu sư phụ của ngươi, nó liền không chút nào lưu niệm địa rời đi, chỉ có thể chứng minh một điểm, sư phụ của ngươi tu lực lượng thời gian, nhất định có thể uy hiếp đến nó. Trữ Duệ đem bên trong huyền ảo, tỉ mỉ mà hướng về Nhiếp Thiên nói rõ. Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ sau, cũng lĩnh ngộ, chậm rãi gật đầu, cũng khẽ mỉm cười, xem ra cái kia cổ tỳ, cũng không phải không có cách nào hạn chế. Ta ký kết hư thái cổ phù, ẩn chứa trong đó sức mạnh tiến thêm một bước sau, cũng có thể phong cấm cổ tỳ. Ta thậm chí cảm thấy, chỉ cần ta đột phá đến thánh vực, huyết thống đạt đến cấp 9, ta lại ký kết ra cái viên này cổ phù, liền có thể triệt để giam cầm cổ tỳ. Như ngươi, như sư phụ của ngươi giống như nhân vật, mênh mông tinh hải bên trong, lại có mấy cái Trữ Duệ lường một cái, có thể lĩnh ngộ lực lượng thời gian, có thể nhập môn giả, vốn là hiếm thấy. Ở chúng ta nhân tộc, còn có dị tộc dài lâu lịch sử bên trong. Lấy lực lượng thời gian tu hành, bất luận nhân tộc cảnh giới, dị tộc huyết thống, cũng không thể đạt đến bao nhiêu cao thâm trình độ, có thể câu thông thần bí dòng sông thời gian giả, đã ít lại càng ít, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sư phụ của ngươi, chính là kỳ tài ngút trời a, xèo. Thở phì phò, Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên, còn có Uông Mỹ Gia chờ tinh thần chi tử, một ít trưởng lão, thông qua ngôi sao khiến tấn niệm, từng cái từ toái tinh vực trùng cách, cổ tỳ. Rút đi Đậu Thiên Thần một mặt khó mà tin nổi, Trữ Duệ gật đầu, cổ tỳ không chỉ có rút đi, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông, đối với chúng ta vây công, trận này vốn là muốn phát sinh huyết chiến, cũng giải quyết dễ dàng, Ti Không Thắc mặt âm trầm, nói, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông bên kia, chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả lại lấy màu sắc, kỳ thực, Nhiếp Thiên đã cho Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông rất nhiều màu sắc nhìn, Trữ Duệ cười quái dị một tiếng. Không có ở cái đề tài này thường, thâm nhập xuống, mà là phất tay một cái, ra hiệu những này tinh thần chi tử phân công nhau hành động, các đại vực giới, khắp nơi tông môn thế lực thánh vực, hư vực giả, bị cổ tỳ chém giết đông đảo, các ngươi, Đậu Thiên Thần chờ người ánh mắt sáng lên, chợt, từng vị tinh thần chi tử, đều cực nhanh mà ra, thánh vực giả, hư vực giả, đều là nhân tộc tương đối cao siêu nhân vật, trong tay bọn họ những chứa đồ, đồ vật, đều sẽ không là vật phàm. Trên người bọn hắn, nhất định còn có càng nhiều đáng giá linh tài, những này, hiện nay đều là vật vô chủ, ngươi ni Trữ Duệ ngạc nhiên nói, ta, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, cười hì hì, chợt lần thứ hai gọi ra Minh Hồn Châu gào thét mà ra, ngũ đại tà thần triển lộ ra dữ tợn khu thân, nửa người ở minh khí nồng nặc luồng khí xoáy, hướng về mỗi cái phương hướng phóng đi, một tia ý nghĩ, bị hắn thả ra ngoài, mệnh lệnh cái kia ngũ đại tà thần. Không muốn nuốt hết hoàn chỉnh linh hồn, bị cổ tỳ giết chết giả, có một số người đúng lúc địa bỏ qua vực, đem linh hồn độn cách, thoát khỏi vụ tai nạn này, bọn họ linh hồn cố gắng còn có thể đi tìm đến, tìm thi thể, tìm bọn họ di lạc đồ vật, những người này, tương lai còn có chuyển thế trùng tu khả năng, nhưng, những kia triệt để tử vong, liền linh hồn đều tan nát, tàn hồn không cách nào đoàn tụ, liền có thể hóa thành ngũ đại tà thần món ăn trên bàn, đặc biệt là Thái Thủy Thiên Tông còn có U Ảnh Hội. Bích Tiêu Tông bên kia, càng là tử thương đau đớn thê thảm, vô cớ làm lợi hắn, những người kia đồ vật, ngươi không có hứng thú Trữ Duệ ngạc nhiên nói, Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, trên người ta đồ vật, có đủ nhiều. Còn có, bọn họ thu thập đồ vật, hay là muốn kiểm kê, nộp lên cho tông môn, bình chắc vì là điểm cống hiến, mà ta. Nhiếp Thiên tươi sáng nở nụ cười, ngươi cảm thấy trận chiến này kết thúc, ta có thể thu hoạch điểm cống hiến, nên là bao nhiêu, không thể đo đếm. Trữ Duệ trịnh trọng việc địa nói, vậy thì được rồi. Nhiếp Thiên cao mày, trong tông môn, ta chân chính cần, chính là đẳng cấp cao huyết thống dị tộc, linh thú hài cốt, huyết mạch của ta đột phá, ở phương diện này có rất lớn ỷ lại, tông môn có phương diện này trữ hàng. Trữ Duệ tỏ thái độ, hai người ngay ở toái tinh vực ngoại giới tinh không đứng, không biết qua bao lâu, Đậu Thiên Thần đều tinh thần chi tử, đem những kia bị cổ tỳ tàn sát thánh vực, hư vực giả tàn, đều cho thu thập gần đủ rồi. Ngũ đại tà thần ăn chán chê sao, vừa nặng phản minh hồn châu, bị nhiếp thiên thu hồi. Xì, một cái vết nứt không gian tráng nứt, biến mất rồi một trận cơ nguyên tuyền, một mình trở về. Cổ tỳ ni cơ nguyên tuyền sắp tới, con mắt quét qua, liền kinh sợ, cái kia u tộc dị vật, vì sao không có tiếp tục dừng lại, nó đi tới nơi nào, nó rút đi toái tinh vực. Trữ Duệ nói, rút đi cơ nguyên tuyền kinh ngạc, nó hẳn là từ tưởng nguyên trì nơi đó, biết nhiếp thiên sư phụ Vu Tịch kỳ diệu, biết Vu Tịch tu luyện sức mạnh, vì là lực lượng thời gian. Trữ Duệ lại giải thích một lần, xem ra, lực lượng thời gian quả nhiên có thể hạn chế cổ tỳ. Cơ nguyên tuyền ánh mắt sáng lên, vừa khổ sáp địa nói rằng, đáng tiếc, ta cũng không có ở toái diệt chiến tràng, tìm tới Vu Tịch. A nhiếp thiên yên lặng, thần vực cảnh giới cơ nguyên tuyền, ở toái diệt chiến tràng có thể tự do qua lại, muốn tìm đến cái kia dòng sông thời gian nhánh sông, cũng là dễ như ăn cháo, chẳng lẽ nói sư phụ không ở, sư phụ của ngươi, cũng không ở cái kia dòng sông thời gian nhánh sông, tự hồ rời đi. Cơ nguyên tuyền cau mày, ta còn lấy sạch, đi tới một chuyến vẫn tinh chi địa. Tương tự không có được sư phụ của ngươi tin tức, ta cũng không biết, hắn đến cùng đi tới nơi nào, cũng có thể dọc theo cái kia dòng sông thời gian nhánh sông, đuổi theo tố dòng sông thời gian đầu nguồn, ai biết được, tìm hiểu dòng sông thời gian đầu nguồn. Trữ Duệ hít sâu một hơi, nếu là như vậy, cái kia Vu Tịch đối với lực lượng thời gian cảm ngộ, lại có mức độ lớn đột phá, cố gắng, lần sau tạm biệt thời điểm, cảnh giới của hắn tu vi, đã đạt đến thánh vực trung kỳ. Thậm chí khả năng là hậu kỳ A, cơ nguyên tuyền cũng theo đó thay đổi sắc mặt, nếu như có thể đạt đến thánh vực hậu kỳ, lấy hắn tìm hiểu lực lượng thời gian, sợ là có thể phong cấm thần vực ba, ta chờ mong như vậy, nếu như vậy, cổ tỳ liền khó có thể ở nhân tộc vực giới càn rỡ. Trữ Duệ nói, sư phụ của ta không ở tin tức, tốt nhất có thể ẩn giấu, không thể cho quá nhiều người biết. Nhiếp thiên suy nghĩ, hiện nay cảnh giới của ta tu vi, là không thể chân chính phong cấm cổ tỳ, nó duy nhất e ngại, chính là sư phụ của ta, nếu để cho nó biết sư phụ của ta mất tích, ta lo lắng, điểm ấy ngươi yên tâm, ta đương nhiên rõ ràng, ta thông suốt chuyện khắp nơi, các ngươi cũng hỗ trợ yểm hộ, liền nói sư phụ của ngươi đã tới, phát hiện cổ tỳ sau khi biến mất, liền tạm thời ở toái tinh cổ điện lưu lại. Cơ nguyên tuyền nói, không sai, có tin tức này ở, nó... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.